Chương 726, bán đi. Đông Đông được tuyển chọn nhưng thật ra là ra dự liệu sự tình, sau khi nghe được có cao hứng, thế nhưng không cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Định ra ngày mai xuất phát đi đài truyền hình thời gian về sau, Đồng Nhiễm các nàng liền phòng, chính Giang Bạch trong phòng luyện ca. Ban đêm lúc, vệ lao điện thoại tới. Giang Bạch kỳ thật một mực chờ đợi hắn điện thoại, nghe được tiếng vang tranh thủ thời gian tới đón. Vệ lao, thuận lợi sao ta mang người đi Đỗ Đào khách sạn, cũng gặp được cái kia người sau lưng, chỉ là đáng tiếc vệ lao nói liền lại mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Giang Bạch nhíu mày. Người kia thân phận không tầm thường, là bây giờ huyền thuật hiệp hội hội trưởng cháu trai, mặc dù người là gặp được, lại không thể đối với hắn làm cái gì, ta chỉ có thể đem người thả đi, may mà ta có đem Đỗ Đào lục lạc tà vật cho hủy đi. Vệ lao trong ngôn ngữ tràn đầy tiếc nuối. Hắn là mang theo mấy cái phù môn người cùng đi, bọn họ tất cả đều là hình sự phòng trưởng lão, vũ lực gặp rất cao. Vệ lão nghĩ đến hôm nay liền muốn bắt đến người kia cũng muốn giúp cho trừng phạt, tỉ như đưa đến phù môn, thỉnh môn chủ tế ra chấn môn thánh vật đến suy yếu người này linh khí, khiến cho hắn không thể lại tiếp tục làm hại, cũng đem hắn sở hữu tà vật đều cho tịch thu đồng thời hủy đi. Nào nghĩ tới hắn vừa mới nói nhường các trưởng lão bắt người, người kia liền hốt hoảng tự sáng thân phận. Nói hắn là huyền thuật hiệp hội hội trưởng cháu ruột. Cứ như vậy sự tình liền phiền toái, làm không cẩn thận liền thành hai cái thế lực mâu thuẫn, mặc dù bọn họ phù môn đối huyền thuật hiệp hội phi thường khinh thường, nhưng không có nghĩa là làm việc có thể muốn làm gì thì làm. Cứ như vậy thả đi huyền thuật hiệp hội người công nhiên làm loại sự tình này, vờ ơ y ma không người chế ước Giang Bạch cảm thấy rất không thể tin. Đương nhiên sẽ không cứ như vậy xong. Phù môn môn chủ còn có thể theo huyền thuật hội trưởng gặp mặt trò chuyện với nhau việc này. Vệ lao chưa hề nói quá nhiều. Huyền thuật hiệp hội mặc dù không mấy cái có bản lĩnh thật sự người, nhưng là người ta hội trưởng chính là một trong mấy người kia, chuyện này liên lụy rất nhiều, còn là được đầu người nhúng tay. Bất quá mặc dù không thể đem hội trưởng cháu trai thế nào, lại có thế mượn cơ hội gõ bọn họ, nghĩ đến môn chủ cũng sẽ nhường hiệp hội xuất một chút máu. Để bọn hắn biết không phải là chuyện gì đều có thể không kiêng nể gì cả đi làm. Giang Bạch nghe xong mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng biết mình làm không được cái gì. Trừ phi người khi dễ đến trên đầu của nàng, nếu không nàng hiện tại còn thật không có cách nào trực tiếp làm cái gì. Lục lạc hủy, kia Đỗ Đào hấp thụ đến dung mạo điểm cũng sẽ trả lại chủ nhân đi? Giang Bạch hỏi. Ừ, bọn chúng sẽ tự động đến chính mình chủ nhân trong thân thể. Chỉ là các nàng thu được sau còn phải điều dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục như thường. Vệ lao nói đến đây liền dừng lại một chút, Đỗ Đào cũng giống như vậy, chính nàng dung mạo sẽ tại mấy ngày thời gian bên trong dần dần biến mất, sẽ không nháy mắt già đi biến đến dạng. Cái này ta minh bạch, ta tạ vệ già rồi. Giang Bạch no y xong bạn, nói đến ta có một thỉnh cầu, không biết ngươi có thể hay không đồng ý ngươi mời nói. Đệ tử của ta Hy Sơn ngươi là nhận biết. Đứa nhỏ này tư chất không tệ, nhưng ta trình độ có hạn, trong ngắn hạn cũng không thể để hắn học được càng nhiều, cho nên liền muốn nhường hắn đến bên cạnh ngươi đợi một thời gian ngắn, ngươi nếu như có rảnh rỗi chỉ điểm một hai là được. Vệ lao nói lời này lúc bảy tư thái rất thấp, hơn nữa còn có một ít không nắm chắc được tâm cẩn thận. Đệ tử của mình để người khác đến dạy, cái này nói đến theo chê cười, thế nhưng là vệ lão nhưng cũng là bất đắc dĩ. Hắn dạy Trần Hy Sơn gần 20 năm mới đem hắn mang thành bây giờ dạng này, mấy năm tiếp theo dù cho lại cố gắng cũng là có hạn. Lúc này Hy Sơn cờ ơn ở một cái rộng lớn hơn tầm mắt, vệ lao tin tưởng Giang Bạch chính là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, mời người ta hỗ trợ cũng không thể không có thù lao. Song bạn không cần dạy Hy Sơn quá tư mật phù thuật, chỉ là nhắc nhở một chút liền tốt, hoặc là tại chế không phải quá trọng yếu phù lúc có thể để cho Hy Sơn ở một bên đứng ngoài quan sát là được rồi, làm cảm tạ, ta sẽ đưa lên ba khối thượng phẩm ngọc bài, không chi kỷ cảm thấy được chứ. Giang Bạch nghe nói trầm mặc một chút. Là ta mạo muội, nếu như không tiện kia bạn coi như ta không có nói qua. Vệ lao đợi mấy giây, phát hiện Giang Bạch không có lên tiếng sau lại lần nữa mở miệng. Giang Bạch lại tại lúc này ứng, vệ lao, ngươi tựa hồ rất nóng lòng muốn bồi dưỡng được Trần Hy Sơn. Cái này là có cái gì nguyên do sao? Hơn nữa không gần như chỉ ở bồi dưỡng Trần Hy Sơn một chuyện bên trên sốt ruột, đang cùng mình rút ngắn quan hệ bên trên vệ lao tựa hồ QNZ rất tha thiết. Giang Bạch cũng sớm đã mẫn cảm có điều phát giác, chỉ là lần này vệ lao lần nữa biểu hiện ra thân cận ý lúc mới lên tiếng hỏi lên. Không dối gạt xung bạn, đại tân sinh huyền sư non nớt, hơi có vẻ cay độc chút huyền sư lại là nửa thân thể muốn xuống ngồi người, ta niên kỷ càng tâm liền lại là vội vàng, tổng sợ đời sau huyền sư không có bị dạy bảo thật đều là đời chúng ta không cần, đến dưới đất sau sư phụ các sư tổ sẽ tức giận trách tội. Vệ Lao thở dài, xong bạn bản lĩnh cao cường, chính là ta cũng có thiếu sót, nếu là Hy Sơn có thế theo ngươi học bên trên một chút điểm, ta đây cũng liền an ủi. Giang Bạch sau khi nghe cũng định đồng ý hắn, chỉ điểm hắn ngược lại là có thể, chỉ là ta bể bộn nhiều việc công việc khả năng thời gian sẽ không quá dư giả. Không sao, bình thường liền nhường hắn đi theo bên cạnh ngươi nhìn nhiều nhiều học là được rồi. Vệ Lao cười ha hả nói. Nghe được Giang Bạch đồng ý, hắn viên này tính nhẩm là định ra tới. Kia ta có thể cho hắn an bài việc để hoạt động sao? Giang Bạch chợt hỏi. Tự nhiên có thể, ngươi đem hắn làm nửa cái đệ tử đối đãi là được, bình thường trên sinh hoạt liền lấy hắn làm phụ tá. Chuyện này ta sẽ đối Hy Sơn nói, bảo đảm không để cho hắn cho ngươi thêm phiền toái. A đúng rồi, căn này hắn sở hữu chi tiêu hắn sẽ tự hành phụ trách. Vệ Lao vội nói, vợ y thi tô tờ, hắn có rảnh lúc nhường hắn liên hệ ta đi. Giang Bạch nói xong liền cúp điện thoại. Vệ Lao bên này cu nở dê cúp điện thoại, dáng tươi cười còn không thu vụ liền nghe được một đạo thanh âm lành lạnh, sư phụ, ngươi cứ như vậy bán đứng ta Trần Hy Sơn từ trong nhà đi tới. Tóc còn có chút lộn xộn, vừa mới luyện tập xong phù văn ánh mắt hắn có chút chua xót, lúc này chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem Vệ Lão. Hắn vừa rồi nghe được cái gì trên sinh hoạt lấy chính mình làm phụ tá Hy Sơn A, ngươi không phải cu nở dê nguyện ý theo sông bạn học bản sự sao? Chỉ cần học, kia nàng chính là của ngươi nửa cái sư phụ, đối sư phụ chịu khó chút thế nào huống hồ đừng nói làm đệ tử, chính là làm cái học đồ đó cũng là muốn trước tiên cố gắng làm việc. Loại này cơ hội tốt người khác muốn đều muốn không đến, ngươi còn không hài lòng? Vệ Lao liếc hắn một chút. Thế thì cũng không phải không hài lòng, nàng nếu là cái cùng ngươi niên kỷ đồng dạng Lao Thái Thái, ta đây nhất định có thể tâm hầu hạ, mấu chốt nàng còn trẻ như vậy, ta cái này tâm lý sẽ là lạ. Ai Trần Hy Sơn đem trong tay phủ bút phóng tới trong miệng cắn, tay thì là tại tóc mình bên trên vuốt vuốt, lập tức liền vò thành đầu ổ gà. Hắn là vừa nghĩ tới cảnh tượng đó đã cảm thấy chỗ nào cổ quái. Lòng tràn đầy không thích hứng.